Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 7, 10 năm nuôi trẻ của bổn điện. Góc truyện audio.com. Chấm, có người suy đoán hắn đang luyện loại tà công nào đó. Đến lúc luyện thành sẽ khiến cho đại giới bạo động sóng to gió lớn. Nên không ít người có lý tưởng đánh bại ma tu tạ ngu này. Kết quả còn chưa đến được thực sát điện đã bị tạ ngu bày ra mê trận sợ tới mức chạy trối chết. 10 năm thời gian, chẳng qua là trong nháy mắt. Trong mắt người ngoài tựa như ma huyệt thực sát điện. Nhưng sự thật không có âm trầm ảm đạm mà ngược lại là thế ngoại đào nguyên. U tĩnh mà hài hòa. Trên mảnh đất trống ở La Sát Các, người đã từng là tiểu hài non nớt giờ đã trở thành thiếu niên khôi ngô. Chính thức vào đông, trong viện hồng mai bung nở kiều diễm đến phá lệ. Tuyết trắng xóa rơi xuống phủ ở trên cành cây phảng phất như mạ viền bạc. Đoạn Tu Hàn tay cầm trường kiếm. Ở trong viện luyện công, một bộ hắc y, dáng người đĩnh đạc mà thon dài. Tóc dài dùng gấm đen tơ vàng mà buộc lên cao. Một cái xoay người liền bay du dương theo gió. Tùy ý mà hiên ngang. Lại xem tới khuôn mặt không còn sự ngây ngô. Mày kiếm giơ lên tạo ra độ cung kiệt ngạo. Đôi mắt hẹp dài con ngươi đen như hắc thạch thanh lãnh mà thâm trầm. Đường nét sắc sảo. Ngũ quan tuấn mỹ phảng phất như bầu trời sao rực rỡ lóa mắt. Không biết từ khi nào, tạ ngu chậm rãi dạo bước đến hành lang dài. Trên người khoác áo choàng làm từ lông hỏa hồ. Bộ dạng cùng 10 năm trước cũng không khác nhau. Thậm chí càng thêm vài phần minh diễm yêu dã. Hắn cầm lư hương trong tay. Lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn chằm chằm thân ảnh thiếu niên nhanh nhẹn mà thanh lãnh kia. Đoạn Tu Hàn thu lại ánh mắt khi thấy tạ ngu xuất hiện. Hắn bước chân hơi dừng một chút. Ngay sau đó thi triển ra một công pháp sắc bén. Kiếm khí trực tiếp đem cành hoa mai chém thành hai đoạn. Đoạn Tu Hàn đem kiếm gác ra sau người. Đi tới trước mặt tạ ngu. Sư tôn, ngài tới đây khi nào? Thiếu niên trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Tạ ngu nhàn nhạt nói. Hôm nay không có việc gì liền lại đây nhìn xem kiếm pháp của ngươi luyện như thế nào. Đoạn Tu Hàn hồi đáp. Đồ nhi kiếm pháp đã đột phá đến tối cao. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Sau khi thu Đoạn Tu Hàn làm đồ đệ, tạ ngu liền phát hiện hắn vô pháp vận dụng kim đan cùng chân khí. Vì thế liền dạy hắn dùng ma khí vận kiếm. Vốn chính là thuần ma thể chất Đoạn Tu Hàn tiến bộ thần tốc. Đã đạt tới cảnh giới. Nói cách khác, Đoạn Tu Hàn trời sinh chính là người tu ma. Kim đan cùng hắn mà nói chỉ là trói buộc thôi. Tạ ngu gật gật đầu. Theo thói quen mà sờ sờ đầu Đoạn Tu Hàn tỏ ý khích lệ. Làm rất tốt. Đoạn Tu Hàn khóe môi giơ lên. Đôi mắt hơi híp lại. Tay tạ ngu vừa sửa nhiệt ấm lên chút. Hắn nhẹ gạt đi tàn tiết lưu trên tóc. Sau đó nói. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Vi sư vì ngươi chuẩn bị một ít đồ vật. Đoạn Tu Hàn thế nhưng đã 18 tuổi. Tạ ngu có chút cảm thán. Tiểu thí hài ngày nào mới ngang chừng hông hắn hiện tại so với hắn còn cao hơn một đoạn. Thật đúng là năm tháng không buông tha một ai. Đoạn Tu Hàn trong lòng hiện ấm áp. Sư tôn thế nhưng vẫn luôn nhớ rõ sinh nhật hắn sao. Tới tẩm điện của tạ ngu. Hắn sớm đã chuẩn bị vài hũ rượu nhiệt, làm tốt đồ ăn, ánh nến nhộn nhạo, in trên gương mặt tạ ngu tràn ngập vẻ ửng hồng nhàn nhạt. Đoạn Tu Hàn tim đập nhanh hơn một cách khó hiểu. Tạ ngu đem áo choàng treo lên, sau đó ngồi trên cái đệm, liếc Đoạn Tu Hàn một cái. Còn thất thần làm gì? Không thích, 10 năm nay, Đoạn Tu Hàn trừ bỏ mỗi ngày luyện công. Còn sẽ luôn nấu cơm cho tạ ngu, sửa sang lại quần áo, quét tước phòng, mà tạ ngu mỗi ngày trên cơ bản đều là ngủ. Tỉnh lại thì liền khắp nơi đi dạo, ngẫu nhiên sẽ đến xem hắn luyện công tiến triển thế nào. Chưa bao giờ giống hôm nay, không chỉ có quan tâm hắn, còn vì hắn chuẩn bị đồ ăn. Đoạn Tu Hàn phảng phất giống như là thụ sủng nhược kinh. đem kiếm đặt ở một bên, đi đến chỗ ngồi đối diện Tạ Ngu, nhìn chằm chằm cặp mắt lấp lánh kia. Hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích, thanh âm không biết từ khi nào đã trở nên trầm thấp mất tiếng. Sư tôn chuẩn bị sinh nhật, Đổ Nhi tất nhiên là thích cách trương.